Còn cái giác minh nó là chân thức. Giác minh tức là cái giác tính nó là sáng tỏa. Cái giác tính nó tự là minh rồi. Minh tức là nó là sáng tỏa rồi. Thì chính nó là chân thức, chứ không phải là tìm cái thức nào khác. Chính nó là tự sáng tỏa rồi, thấy không? Còn phải tìm cái gì khác nữa. Cho nên nó chính nó đó là cái chân thức đó, thấy không? Như vậy thì để thấy rằng vậy thì thức cũng vốn là tâm thôi, chứ không phải riêng có, thấy không? Thức là cũng vốn là tâm thôi, không phải ngoài tâm mà riêng có thức. Nhưng mà mình vừa mê, cho nên là mình thấy là giống như là ngoài tâm mà nó sanh thêm thức, cho nên gọi là thức sanh, thấy không? Thức sanh là tức là giống như ngoài tâm mà thêm có cái thức nữa. Nhưng mà sự thật cái đó là chỉ là vọng sanh thôi, chứ không phải là ngoài tâm mà riêng có. Cho nên thức tức là tâm. Nhưng mà tâm là không phải thức. Phải nhớ kỹ cái đó, thấy không? Thức thì nó tức là tâm, chứ không có rời ngoài tâm mà riêng có. Nhưng mà tâm là không phải thức, thấy không? Bởi thức là cái vọng sanh. Cho nên mình không có làm theo cái thức mà quên mất cái gốc nơi tự tâm. Đó là cái chỗ mà mình phải sáng suốt. Không? Cho nên mình tu tập rồi quán chiếu kỹ, tức là có thực tu đó, không? Tâm mình nó vắng lặng, không? Bớt những cái lăng xăng đó, rồi nó mới có sức nhạy bén, mới nhận rõ, nó mới thấu được những cái chỗ này. Còn đem mà cái tâm mà lăng xăng lộn xộn này thì thấy không tới nổi. Cho nên là phải tu thiền, ngồi thiền vậy đó. Tu thiền tâm nó lặng, bớt những cái duyên, không? Khi nó bớt duyên là thì tất nhiên nó bớt phân tán. Bớt tán thì nó lặng, mà khi nó lặng rồi thì nó mới bén nhạy, tức là nó sắc bén, phải không? Cái nhìn cái thấy nó mới sắc bén. Còn lăng xăng tức là trao động giống như cái đèn bị gió thổi chập chờn thì tức là đâu có thấy rõ. Còn khi mà lặng gió thì tức là nó sôi thấu rõ. Thì tâm cũng vậy, lặng lẽ mà buông các cái duyên thì tất nhiên là nó không bị phân tán, nó không bị trao động, thì nó sẽ nhận biết sắc bén, rõ ràng, thì nó mới thấy thấu được những cái chỗ này. Còn đem cái suy nghĩ hoài không tới. Không? Cho nên chỗ này là mình phải học rồi phải tu là vậy đó. Chứ phải ý lại theo cái thông minh hiểu biết, mà phải thực tu. Có thực tu thì mới thấy được. Còn mà suy luận thì dù cho ngồi đó mà suy luận mà tới chết cũng không thấy nổi. Phải không? Rõ ràng vậy thôi. Như vậy thì để cho thấy rằng cái tâm đó là nó đủ cái tính giác ngộ, thấy không? Nó sáng suốt, thấy không? Sáng tỏ, nó đủ cái tính giác ngộ rồi, gọi là nhiệm màu vắng lặng, nó trùm khắp cả pháp giới, thì không có cái chỗ nơi cố định nào hết, thấy không? Nó đâu có chỗ nào cố định, nhưng mà chỉ tùy theo cái nghiệp, thấy không? Rồi phát hiện mà thành ra như có kia đây, có thì đó là cái chỗ của người mê, tức là giống như có kia có đây, theo nghiệp mà hiện, thấy không? Thành ra giống như có cái kia đây là có chỗ người này biết, người kia biết, người nội biết, thì nó có sai biệt, rồi nó có ngăn cách này kia, thấy không? Còn mà thấy thấu trở lại nơi cái nguồn gốc đó thì nó suốt qua tất cả, thấy không? Cho nên khi mà thật sự mà gọi là tỏ ngộ rồi á thì sao? Thì tâm tâm khế hợp, nó không còn ngăn ngại. Cho nên gọi là tâm ấn tâm. Nhà thiền gọi là đem tâm ấn tâm. Tức là tâm tâm khế hợp nhau, in nhau, không có gì ngăn ngại hết. Phải không? Rõ ràng. Tâm tổ, tâm mình hay là tâm Phật, tâm mình, tâm tâm in nhau. Gọi là tâm ấn tâm. Thì đó là cái lẽ thật. Còn không thấy được vậy đó thì nghe thì cũng còn nghi, không biết làm sao. Đó thì do còn có trong cái suy tưởng cho nên là nó còn ngại. Còn khi mà thấu suốt được chỗ này rồi thì rõ ràng không gì ngại hết. Mà chính vậy đó cho nên rồi thì tổ ấn chứng là vậy thôi. tâm như nhau là ấn chứng vậy thôi. Đó. Vậy thì ngộ trở lại rõ ràng thì chỉ là nhất tâm thôi, chứ không riêng có các cái thức thể sai khác. Không phải là có 6 thức, có 8 thức, mỗi cái có cái tự ngã riêng của nó. Cho nên đó là cũng là cái gọi là phá ngã, không? Không phải là có cái tự ngã của nhãn thức, không có cái tự ngã của nhĩ thức, cho nên không có cái tự ngã của mạt na thức, không có cái tự ngã của a lại gia thức. Không phải là mỗi có 8 cái tự ngã riêng, mà chỉ vốn là một tâm thôi. nguyên là thể giác giống gì khác. Cho nên ngộ mà cho triệt rồi đó thì quên năng sở, phải không? Không còn có hai, rõ ràng đâu còn có hai, đâu còn thấy có năng có sở nữa. Cũng như là trong 10 bước chân trân châu mà mình tu tập dần dần rồi thì mới đầu rồi còn có chân có châu, tức là còn có năng có sở có hai, dần dần rồi thì mất châu mà còn chân còn thằng chân không à, phải không? Mất châu còn thằng chân, nhưng mà còn thằng chân thì chân ai, chân cái gì? Cho nên cuối cùng là thằng chân cũng mất luôn, phải không? Chỉ còn cái vòng tròn thì năng sở đều mất hết. Nhưng mà mất không có nghĩa là diệt, đoạn diệt thành không, không? Mà mất đó không là chỉ là quên cái gọi là cái tâm năng sở trong cái lúc mê thôi, chứ còn trở về nơi cái tự tánh chân thật thì nó sáng tỏ rõ biết, cái diệu dụng nó không cùng tận, cho nên không phải là nó thành đoạn diệt hết. Cho nên khi tới cái vòng tròn rồi thì sau đó vượt qua đó thì gọi là trở về nguồn cội, rồi gọi là hiện vào trong trần lao để mà độ chúng sanh, diệu dụng nó vô cùng tận. Cho nên đó mình hiểu rõ cái đó để thấy được cái đường đi nước bước của mình rõ ràng. Thì đây để cho thấy rằng vậy thì khi mà ngộ trở lại rồi thì chỉ là nhất tâm, chứ không có riêng có những cái thức thể nó sai khác, nhưng mà tùy duyên, gọi là tùy duyên mà nó hiện khắp, phải không? Nó chỉ là một tâm thôi, không có gọi là không có các cái thức thể sai khác, nhưng mà không phải là như nó hoại mất mấy cái thức luôn, phải không? Cho nên tùy duyên thì nó cũng hiện khắp, thì nó cũng phân biệt được các thứ chứ không phải mất phân biệt, phải không? Đó tức là không mất cái dụng, phải không? Đạt cái thể nhưng mà cũng không mất cái dụng. Còn chúng sanh á thì mình lại quên cái thể mà theo cái dụng, cho nên rồi nó mất cái thể. Theo cái dụng rồi, theo dụng rồi cứ theo đó là mê cái dụng luôn, rồi thành ra dần dần xa mất cái thể. Còn người không khéo á thì quay trở về cái thể rồi sao? Rồi bỏ cái dụng. Thì cũng kẹt bên. Cho nên là Phật vỡ là thành ra chết cứng trong cái không. Thì gọi là có thể mà không có dụng. Mà thể không có dụng là cái thể chết thôi, phải không? Giống như là không khéo thành ra càng tuệ thôi. Còn có dụng không thể thì sao? Có dụng không thể là cái dụng rỗng, không có gốc, phải không? Cái dụng mà dụng rỗng không có gốc gì hết. Thành ra đây thì mình thấy rõ chỗ này rồi thì thể dụng đầy đủ, không có nghiêng lệch. Thì vậy tức là nghĩa nó tịch và tri rõ ràng đầy đủ, không thiếu, phải không? Tịch mà tri, nhưng mà tri mà tịch, phải không? Thì vậy là không nghiêng lệch một bên, thì đó là thấu suốt được trung đạo, không? Nó rõ được trung đạo, không có kẹt một bên. Như vậy thì mình mới thấy, không? Vậy thì học kỹ, không? Rồi thấu suốt được chỗ này rồi đó, không? Thì mình hết còn cái nghi ngờ, không? Rồi như vậy thì đâu còn phải bận tâm là lý luận nó là nhân duyên, nó là tự nhiên gì nữa anh chị, không? Thấy rõ, thấy suốt nó vậy là thôi, đâu còn phải bận tâm là nó là nhân duyên hay là nhân duyên hay tự nhiên chi nữa, chỉ là hí luận thôi. Đó là nói rõ cho mình thấy là vậy, là coi như là thu lại tất cả đó, bảy đại đó cũng đồng về là Như Lai tạng tánh, không có gọi là ngăn ngại gì hết. Thì đến đây là ngày nay ngày coi như là ngày tỏ ngộ, cho nên ngài mới nói bài kệ phát nguyện mà cũng là tán thán, phải không? Khi ấy ông A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khéo léo chỉ dạy, khiến cho thân tâm rỗng rang được chỗ không ngăn ngại. Tức là đến đây là ngài A Nan với trong đại chúng đã rõ được cái thân tâm của mình nó là rỗng rang vô ngại, chứ không phải là như lâu nay nó thành ra ngăn ngại. Mà rõ được thân tâm rỗng rang vô ngại này đó thì nó có cái niềm vui, không? Như vậy thì đó là, nhưng mà sao đó là nhờ Đức Như Lai khéo léo chỉ dạy, tức là qua cái sự khéo léo chỉ dạy của Đức Phật. Tức là sao? Tức là ngài từ cái tâm Như Lai mà ngài nói ra bằng cái chỗ thấy chân thật của ngài, không? tức là Phật, thấy không? Ngài từ cái gọi là cái tâm Như Lai đó đó mà nói bằng cái chỗ thấy chân thật đó, thấy không? Để cho thấy rằng cả ấm, nhập, xứ, giới và các đại nó đều là cái tướng vọng khởi từ trong Như Lai tạng tánh thôi, chứ nó không có cái tự thể riêng, của nó, thấy không? Thì như vậy thì tuy là có các cái thứ nó hiện bày đó, tức là các cái thứ hiện bày sai biệt đó, nhưng mà nó vốn không có cái tự thể của mỗi thứ, cho nên vậy là không bị ngăn ngại vậy đó, tức là ấm, nhập, xứ, giới, các đại nó đều là không có tự thể riêng của nó, thì như vậy nó nguyên chỉ là Như Lai tạng tánh thôi, hay gọi là chỉ là một thể giác, thì như vậy đâu có gì để mình bám chấp nữa, thì tâm rỗng rang. Nghĩa là tức ngay đó là thân tâm nó rỗng rang, không một vật, thì không còn bị các tướng hư vọng nó ngăn ngại, nó che mờ. Như vậy thì là thấu suốt qua các tướng hư vọng. Thấy không? Tâm rỗng rang, thấu suốt qua các tướng hư vọng, thì chân tâm hiện bày thôi, đâu còn nghi ngại nữa. Thấy không? Cho nên đến đây là Ngài thấy rõ, chắc chắn chân tâm rõ ràng, không còn nghi nữa. Thấy không? Tức là như vậy thì ngay vọng thì nó gồm đủ cả chơn. Thấy không? Ngay cái vọng nó gồm đủ cả cái chơn, chứ không phải là ngoài cái vọng mà nó riêng có cái chơn gì khác. Thấy không? Vọng tức là đây, thí dụ như đây là các thức. Thấy không? Các thức tức là mình gọi là vọng, phải không? Thức là sanh diệt, là phân biệt, cho nên mình đó gọi là vọng tấm. Nhưng mà nó đây Phật chỉ rõ nó cũng vốn là Như Lai tạng tánh thôi. Vậy thì tức là ngay vọng thì nó gồm đủ cả chân đó, không phải mà tìm đâu khác. Cũng như trong cái chân nó gồm suốt cả vọng, không? Trong cái chân nó gồm suốt cả vọng, chứ không phải là nó bỏ cái vọng mà nó riêng có, không phải ngoài cái vọng mà nó riêng có, mà nó gồm suốt cả cái vọng. Như vậy thì vọng nó không có rời cái chân mà riêng có, nhưng mà cái chân á thì lại không phải là vọng. Mà nhớ kỹ cái nữa, vọng thì nó không có rời chân mà riêng có, thấy không? Nhưng mà mình nghe nó vậy thì nó vậy là chân tức vọng gì nữa, mà nếu chân tức vọng thì sao? Nếu chân mà tức vọng thì thôi mình cần gì tu chi uổng. Chân nó cũng tức vọng thôi thì đâu có tu chi nữa. Nhưng mà không phải vậy. Vọng không phải rời chân mà đi có, nhưng mà chân thì không phải là vọng, cho nên phải tu. Tu đã không làm trong cái vọng, cho nên chân là không phải vọng, mà nó là thường rỗng suốt, không theo vọng mà nó thành có sanh có diệt, cho nên mình phải tu là vậy đó. Nó không có theo cái vọng mà nó thành có sanh có diệt, cho nên nó mới là chân. Thì như vậy đây quả là một cái gọi là một cái thấy, mà gọi là cái thấy nó vượt khỏi cái thường tình của thế gian, chứ không phải thường. Cho nên nếu mà đem cái gọi là cái tình thức để mà hiểu á thì khó hiểu nổi, phải không? Nó vượt cái thường tình mà. Cho nên người thế gian mà nghe tới chỗ này thì sao? Thì giống như gọi là đàn khải tai trâu. Phải không? Nghe không biết gì hết trơn, giống như nói chuyện đâu đâu không à. Phải không? Mà không cần nói với người thế gian nữa. Mấy gì mà mới tu vô mà nghe tới giảng ở chỗ này rồi chắc cũng vậy thôi à. Phải không? Ngồi nghe cho vui vậy thôi. Phải không? Chỉ giống như nói chuyện của ai chứ không dính dáng tới mình hết. Phải không? Nhưng mà sự thật chuyện này là chuyện của ai? Chuyện của mình thôi chứ của ai đâu. Phải không? Đó là chuyện của mình thôi. Mà nghe thì giống như không dính dáng tới mình hết. Đó. Thì mới thấy là đó là cái mê nhiều đời. Chứ còn Phật chỉ đây là Phật chỉ cho mình. Phải không? Là nói chuyện của mình đây chứ không phải là nói chuyện của Phật. Phật ra đời giảng kinh thuyết pháp để khai thị cho chúng sanh những cái mê lầm đó, thì tức là Phật nói đây là nói cho chúng sanh, phải không? Nói cho mình đây chứ không phải là nói cho Phật, phải không? Rõ ràng vậy đó. Nhưng mà rồi mình mê thấy giống như chuyện của Phật, của Phật của tổ thôi, không dính được tới mình hết, đó mà thấy đáng buồn không? Cho nên đó mới thấy đó là chỗ lầm mê của mình đó. Nhưng mà rồi nghe, rồi mình suy gẫm, rồi tu tập, rồi thì nó tăng dần những cái lầm mê đó, những cái vọng tưởng đó, thì rồi mình thấu suốt được lẽ thật ngay chính mình, nó vốn là như vậy thôi. Cho nên ở đây, vì vậy cho nên gọi là phải nhờ Như Lai khéo léo khai thị cho. Chính nó là cái việc của mình, nhưng mình không biết. Cho nên là phải nhờ Như Lai khéo léo để khai thị. Đó, ý nghĩa là như vậy. Và như vậy thì nếu mà người mà muốn ngộ được chỗ này, thì sao? Thì cũng phải khéo để mà quên cái tình thức kia. Không? Muốn ngộ được chỗ này thì phải khéo để quên được cái tình thức kia thì mới ngộ nổi. Không? Tức là đây là Phật là cũng từ cái chỗ cái tâm Như Lai chân thật mà Ngài nói ra, thì mình cũng phải sao đó cũng phải quên cái tâm chúng sanh đó đi, để cho nó khế hợp trở về cái tâm Phật này thì mới thấy nổi chứ. Chứ còn đem cái tâm chúng sanh kia thì cũng thấy đâu đâu mà. Cho nên là phải quên cái tâm chúng sanh kia đó để khế hợp trở về cái tâm Phật thì thấu suốt. Nghĩa là cũng phải nương cái ánh sáng Như Lai ở trong tự tâm đó mà thấu rõ. Phải không? Nương cái ánh sáng Như Lai trong tự tâm đó thì mình sẽ thấu rõ thôi. Đó. Như vậy mà khi mà thấu rõ rồi thì đó là mình coi như là vượt qua cái mê từ vô lượng kiếp, chứ không phải là tầm thường. Từ vô lượng kiếp nó che mờ cho mình, không thấy được chỗ này, không biết được chỗ này, mà bây giờ ngay đây là mình đã thấu suốt được, thì không phải là vượt qua cái mê từ vô lượng kiếp hay sao? Cho nên ở trong cái bài phát nguyện sau Ngài A Nan là nói đó, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, tiêu trừ được cái điên đảo tưởng của con là từ ức kiếp, tức là từ vô lượng kiếp. Và như vậy thì mình sẽ chứng thực được là lời Như Lai nói là không hư dối. Rõ ràng, mình có thể mình tự chứng nghiệm ngay nơi mình. Đó là cái lẽ thật. Đó. Cho nên ở đây thì, đến đây là Ngài A Nan đó, Ngài được, cũng như đại chúng được thân tâm rỗng rang, được cái chỗ không ngần ngại. Thì bây giờ, cả đại chúng, mỗi người đều tự biết là tâm trùm khắp cả mười phương, thấy hư không trong mười phương như xem một lá cây hay một đồ vật trong bàn tay. Và tất cả sự vật hiện có trong thế gian đều là tâm Bồ Đề, nhiệm màu sáng suốt sẵn có. Thì tâm tính nó viên mãn khắp giáp, hàm chứa mười phương. Rồi xem trở lại cái thân do cha mẹ sinh giống như là thổi hạt bụi nhỏ trong mười phương hư không, hoặc còn hoặc mất chẳng khác hòn bọt nổi trên mặt biển yên lặng thênh thang, dầu sinh dầu diệt cũng không dính dáng gì. Thì như vậy đến đây thì mới tỏ ngộ được chỗ này rồi, được nhìn trở lại nơi cái thân cha mẹ sinh ra này không đáng gì hết. Thấy không? Tức là đến đây là coi như là cả đại chúng đều tự biết được là tâm mình trùm khắp, rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Chứ không phải là chỉ nó nhỏ hẹp ở trong cái thân thước mấy này thôi. Thấy không? Cho nên đây gọi là bây giờ đại chúng mỗi người đều tự biết cái tâm trùm khắp cả mười phương, và thấy hư không trong mười phương đó như xem mà một cái lá cây trong đồ vật, hay là một lá cây hay một đồ vật ở trong bàn tay vậy thôi. Rồi nhìn tất cả sự vật trong thế gian á, thì đều là tâm Bồ Đề nhiễm màu sáng suốt sẵn có. Thử quá, đâu còn gì che mờ. Nhìn tất cả sự vật trong thế gian đều là tâm Bồ Đề nhiễm màu sáng suốt sẵn có hết. Tức là thấy cái gì cũng là Bồ Đề tâm hết. Tức là thấy gì là cũng sáng hết, đâu còn mê nữa. Không? Cái chỗ này là chỗ mình cũng phải nhận cho kỹ đó. Cũng không khéo là bị ngôn ngữ nó gạt á. Thấy tất cả sự vật trong thế gian đều là tâm Bồ Đề nhiễm màu sáng suốt. Thì như cái bàn này cũng là tâm Bồ Đề sáng suốt phải không? Hay là sao? Nó chỗ đó là chỗ rồi mình phải thấy cho thật kỹ đó. Chứ không khéo là bị lầm đó. Thấy không? Bởi vì chữ nghĩa thì nói rõ ràng. Phải không? Chữ nghĩa, theo chữ nghĩa mà nói á, thì lúc đó là thấy tất cả sự vật trong thế gian đều là tâm Bồ Đề nhiễm màu sáng suốt. Thì vậy cái bàn cũng là tâm như màu sáng suốt. Không? Cái ghế cũng là tâm như màu sáng suốt. Phải không? Đó, cái đó là không kéo là lầm. Mà cái này nếu mà đúng là không có tâm mà không sáng rồi thì làm sao thấy được. Không? Đó là để nói lên là thấy cái gì là cũng là không có mê. Thấy gì là cũng tâm Bồ Đề hết. Tức là tâm Bồ Đề thấy. Thấy gì cũng là tâm Bồ Đề thấy thôi. Chứ không có cái tâm gì khác xen vào hết. Tức là thấy cái gì là cũng là giác ngộ, không? Tức là tâm Bồ Đề nó trùm khắp hết là như vậy đó. Thấy cái gì là cũng tâm Bồ Đề thấy thôi, chứ không riêng có cái tâm nào khác xen vào hết. Thấy không? À, thì như vậy rồi thì mới mình mới hiểu được cái nghĩa là nhiều khi trong kinh nói là thấy tất cả có cây đều thành Phật. Phải không? Hoặc là tình giữ vô tình đồng thành chúng trí. Thì đó thì mình mới hiểu được cái chỗ đó. Chứ còn không khéo á thì là mắc kẹt chữ nghĩa. Phải không? Thấy cái gì cỏ cây cũng thành Phật nữa, phải không? Nhưng mà đúng như chỗ này thì đúng là cỏ cây cũng thành Phật thôi, phải không? Tức là thấy gì là cũng tâm Bồ Đề hết mà. Thì vậy là cái gì cũng thành Phật hết. Phải không? Tức là không có thấy cái gì là cũng không có mê hết. Phải không? Rõ ràng vậy đó. À. Và trong đây là mình cũng phải để ý nè, mỗi người đều tự biết cái tâm trùng khắp đó. Đến đây là mỗi người tự biết rồi. Đó là cái chỗ quan trọng đó. Tức là sao? Tức là cái tự biết là tức là tự tâm thầm nhận biết rồi. Không? À, là trực tiếp mình nhận biết chứ không phải là đứng bên ngoài và suy luận mà biết. Cho nên là tự biết. Còn suy luận mà biết thì sao? Thì không phải tự biết. Mình phải nhớ kỹ cái đó. Mà suy luận mà biết thì sao? Thì đó là do suy mà biết. Phải không? Rồi suy mà biết tức là giống như là so sánh. Rồi suy luận. Thì đó không phải là tự biết. Mà mượn cái biết của người ta để mình biết. Chứ không phải là tự biết. Tự biết thì đâu cần phải suy. Mình nhớ kỹ, phải không? Đó là tự biết thì đâu cần phải suy. Còn này phải suy mới biết. Thì đó là mượn cái biết của người ta để mà biết. Tức là mượn cái biết của Phật, của Tổ. Đó. Rồi mình suy để mà biết. Thì cái đó chưa phải là tự biết. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Còn các ngài đến đây là nhờ Phật khai thị quá rõ rồi. Cho nên đến đây là tự nhận biết ra. Thì gọi là tự biết. Tức là không phải lấy cái biết của Phật làm cái biết của mình nữa. Mà có chỗ tự biết rõ ràng. Như vậy là tự biết rồi thì mới gọi là thấy khắp tất cả đó. Chỉ trọn vẹn là cái tâm thấy thôi. Thấy khắp tất cả. Thấy không? Chỉ trọn vẹn là cái tâm thấy thôi. Chứ không có cái gì khác xen vào. Thấy không? Là không bị các tướng nó làm che mờ, nó ngăn ngại. Thấy trọn vẹn là tâm thấy. Chứ không phải như mình. Như mình thì thấy nhưng mà không có trọn vẹn là tâm thấy. Mà sao? Mà có xen vào những cái tướng này tướng kia, những cái vọng tưởng này vọng tưởng kia, đó là có xen vào cái khác. Cho nên không có trọn vẹn là tâm. Mà nó bị che mờ. Còn ở đây là thấy tất cả nhưng mà trọn vẹn là tâm thấy thôi, không bị các tướng nó che mờ. Cho nên thấy khắp mười phương hư không thì như là một cái chiếc lá trong bàn tay vậy thôi, thì đâu còn làm mờ tâm tánh được nữa. Thấy cả mười phương hư không mà giống như chiếc lá trong bàn tay thôi thì đâu có gì làm mờ tâm tánh. Nhưng trọn vẹn tâm tánh là tâm tánh thôi, không gì là mờ hết, không có xen lẫn với vật. Tức là tâm mình thấy là không có xen lẫn với vật trong đó, cho nên không có bị mờ. Còn mình thấy là có bị vật nó xen lẫn. Phải không? Đó. Mình thấy cái gì thấy nhưng mà rồi nó còn có vật nó xen lẫn trong đó, cho nên có bị che mờ, bị mê. Đó. Còn đây là thấy rõ, không bị xen vậy đó, cho nên là thấy khắp mười phương hư không mà giống như là chiếc lá trong bàn tay thôi. Đó. Rồi nhìn cái gì cũng đều là sáng ngời, không có mê, cho nên cũng đều là Bồ Đề tâm. Đó, nhìn cái gì cũng sáng ngời hết. Đó. Vậy tức là thấy cái gì cũng đều không có rời tâm Bồ Đề sáng suốt sẵn có. Đó. Vậy tức là đâu đâu nhìn cái gì, ở đâu đâu cũng là tâm Bồ Đề hiện tiền hết. Lúc nào cũng là tâm Bồ Đề hiện tiền hết. Đó. Cho nên mới thấy cái gì cũng là tâm Bồ Đề. Lúc nào cũng là tâm Bồ Đề hiện tiền hết, không lúc nào thiếu vắng hết. Đó. Tự nhiên là không còn có bị sự vật nó che phức nữa. Đó, ý nghĩa là rõ ràng như vậy đó.